Chương 255, Thiên Lý Không Lưu Hành. Tất cả mọi người đã ý thức được, vẹn vẹn bằng năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách làm sao tịch thiên dạ. Có lẽ, chỉ có trong gia tộc đại tôn tiền bối tới đây, mới có thể đem này ác đồ thu thập hết. Đáng tiếc bọn họ đều là quân tiên phong, tới Lô Hề quận thành dò xét tình huống mà thôi, trong tộc đại tôn cùng chuẩn thánh nhóm cũng không có động thân. Nếu là trong tộc đại tôn cùng chuẩn thánh các lao tổ tại, thì sợ gì không quan trọng một cái tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ, cũng là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Việc này như vậy coi như thôi, chúng ta không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi, như thế nào đế sư gia tộc một vị đỉnh phong tôn giả lạnh lùng nói. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã ý thức được, muốn giết chết tịch thiên dạ có chút khó khăn. 30-40 tên tôn giả hợp lại nhất kích đều không thể giết hắn, thậm chí không cách nào kích thương hắn. Sợ là chỉ có đại tôn hoặc là chuẩn thánh đích thân tới, mới có thể đem tịch thiên dạ giết chết. Cho nên hắn chuẩn bị trước ổn định tịch thiên dạ, quay đầu các gia tộc lão tổ đến đây Lô Hề quận thành, lại thu thập hết hắn. Dừng tay tịch thiên dạ nghe vậy xâm nhiên cười một tiếng, các ngươi có phải hay không nghĩ quá đơn giản. Hôm nay động thủ người, toàn bộ đều phải chết. Càn rỡ cuồng vọng tịch thiên dạ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, thế nhưng ngươi cũng không la mở gì đỡ cờ chúng ta. Ta chính là đỉnh phong tôn giả, ngươi có thể giết ta hài hước còn lại mấy tên đỉnh phong tôn giả, nghe vậy cả đám đều cười lạnh. Tịch thiên giả nếu có thể giết bọn hắn, đã sớm động thủ, không cần chờ hiện tại. Bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng tịch thiên giả năng lực. Nếu như luận tu vi, nếu như tôn giả cảnh lục trọng thiên cũng không bằng, trong bọn họ tùy tiện một người đều xa xa so tịch thiên giả tu vi cao. Tịch thiên giả có thể như thế quát tháo, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phòng ngự vô địch. Căn bản là không có cách đánh tan, mà lại tốc độ vô địch, căn bản là không có cách kiềm chế hắn. Cho nên đám người hợp lại, cuối cùng ngược lại bị hắn từng cái đánh tan. Nếu như đơn thuần so lực lượng, ở đây bất kỳ một cái nào đỉnh phong tôn giả đều không kém hơn hắn bao nhiêu. Bọn hắn căn bản không tin, tịch thiên dạ giết chết hết thể đê giai tôn giả về sau, còn có thể đem bọn hắn cũng giết chết. Nếu như đại tôn không ra, tôn giả cảnh bên trong không người có thế làm sao mấy người bọn họ. Một đóa thanh liên chu và tà. Nhưng mà, đang lúc mấy tên đỉnh phong tôn giả cả đám đều chẳng thèm ngó tới thời điểm, tịch thiên dạ đã xuất kiếm. Thanh liên kiếm quyết. Tịch thiên dạ một kiếm, vạn trượng ánh xanh hư không tự sinh, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Danh chấn cửu thiên tiên giới, quét ngang hoàn vũ thanh liên kiếm ca xuất hiện lần nữa. Thanh liên kiếm tiên kiếm, nghe nói một kiếm có khả năng phá diệt 3.000 thế giới, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Tịch thiên dạ thi triển đi ra. Mặc dù không kịp thanh liên kiếm tiên lực lượng một phần ngàn tỷ, nhưng xuyên thủng một cái đỉnh phong tôn giả lại là dễ như trở bàn tay. Một đóa diễm lệ thanh liên theo trong hư không xuất hiện, toát ra vô tận hào quang, chiếu rọi tất cả mọi người con mắt đều có chút không mở ra được. Dù cho các tôn giả cũng không ngoại lệ, quang mang kia không chỉ có ảnh hưởng con mắt, dù cho linh hồn đều sẽ bị ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới đều là cái kia diễm lệ vô song thanh quang, không còn có hắn vật. Vù màu xanh hoa sen lướt qua hư không, phảng phất một đạo huyễn ảnh. Đầu tiên liền đến Nam Hải Tần gia Thái Thượng trưởng lão trước người. Phốc phốc Nam Hải Tần gia Thái Thượng trưởng lão, trong mắt chỉ có cái kia mỹ lệ đến cực hạn màu xanh hoa sen, biểu lộ một hồi si mê. Làm cái kia thanh liên đi vào trước người thời điểm, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vẻ mặt đại biến, biết mình vừa mới nhận mê hoặc, tinh thần xuất hiện trong nháy mắt thất thần, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp phản ứng. Thân thể bị thanh liên xuyên thủng mà qua, tại chỗ liền nổ tung thành một đoàn xương máu. Có thất trọng thiên tu vi đỉnh phong tôn giả, thế mà bị nhất kích giết chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, từng cái vẻ mặt đại biến, rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Bọn hắn thế mà cũng là hội bị giết chết nhất kích diệt sát Nam Hải Tần gia Thái Thượng trưởng lão, cái kia thanh liên thế đi vẫn như cũ không giảm, lần nữa vọt tới đế sư gia tộc tên kia đỉnh phong tôn giả. Không tốt, đế sư gia tộc đỉnh phong tôn giả thân thể căng cứng, một cô không có gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm theo trong lòng bùng nổ, loại kia đột nhiên xuất hiện tử vong triệu hoán, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám đón đỡ, theo bản năng liền chuẩn bị tránh né. Nhưng mà, cái kia thanh liên lại như là xuyên toa hư không, tại một cái khác thời không bên trong bay lượn, căn bản cũng không có tránh né thuyết pháp. Vô luận hắn như thế nào tránh né, cái kia đóa thanh liên khoảng cách đều cùng hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng, vang một tiếng, thanh liên nổ tung, đầy trời thanh quang lấp lánh, nam toàn bộ Lô Hề quận thành đều nhuộm thành màu xanh. Đế sư gia tộc đỉnh phong tôn giả trực tiếp tại vô tận thanh quang bên trong tan rã, như là tháng 6 đông tuyết, tại mặt trời dưới đáy dần dần bốc hơi. Cái thứ hai đỉnh phong tôn giả chết toàn thành yên tĩnh, toàn bộ bầu trời như là tử vực không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất nhìn thấy quỷ. Đỉnh phong tôn giả thế mà cũng có thể bị giết chết. Làm sao có thể mà lại đều là bị trực tiếp nhất kích mà diệt, mảy may chỗ trống để né tránh đều không có. Tu thành đệ thất trọng thiên tôn giả được xưng là đỉnh phong tôn giả, như thế nào đỉnh phong tên như ý nghĩa, cái kia chính là tại tôn giả cảnh bên trong chạy tới phần cuối, cao cao tại thượng, nhìn xuống mặt khác tôn giả một cái cấp độ. Trên thực tế, đại tôn phía dưới tôn giả cảnh, đại khái có thể chia làm 3 cấp độ. Hạ vị cảnh, trung vị cảnh, cùng thượng vị cảnh. Nhất nhị trọng thiên làm hạ vị cảnh tôn giả, tam tứ trọng thiên làm trung vị cảnh tôn giả, ngũ lục trọng thiên làm thượng vị cảnh tôn giả. Đến mức đệ thất trọng thiên, thì là viên mãn tôn giả, đừng nhìn lục trọng thiên tôn giả cùng thất trọng thiên tôn giả chỉ kém một trọng thiên, nhưng trên thực tế chênh lệch lại là một cái lớn cấp độ. Giữa hai bên, khác nhau một trời một vực, trên trời dưới đất chênh lệch. Cũng là vì cái gì, Tịch Thiên Dạ tùy tiện mấy kiếm có thể đánh chết lục trọng thiên tôn giả, lại căn bản là không có cách uy hiếp được thất trọng thiên tôn giả. Đến mức đại tôn, thiên tôn cùng trong truyền thuyết chí tôn. Bọn họ đều là triệt để thoát ly phổ thông tôn giả cấp độ phạm chủ, hoàn toàn có khả năng xem thành mặt khác một cái đại cảnh giới. Thiên tôn có thể so với thánh nhân. Chí tôn vậy nhưng so thánh nhân cũng mạnh mẽ. Trên thực tế, thành đại tôn giả đều lác đác không có mấy, chớ nói chi là thành thiên tôn, chí tôn. Cho nên, viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, bình thường tới nói liền là tôn giả cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Tịch Thiên Dạ một kiếm đánh chết hai vị viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, cái kia tạo thành rung động hiệu quả, so với hắn đánh giết 30-40 tên phổ thông tôn giả đều tới mãnh liệt. Không có khả năng ngươi làm sao làm được truy phong tông đỉnh phong tôn giả rốt cuộc bình tĩnh không xuống, rốt cuộc ý thức được, chính mình cũng là sẽ chết, không có chính mình nghĩ như vậy an toàn. Khi bọn hắn ý thức được chính mình cũng sẽ chết tình huống về sau, liền cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng. Lập trong gió rét thân thể đều tại hơi hơi run rẩy, phảng phất bọn hắn không phải hoành tuyệt thiên địa viên mãn cảnh tôn giả, mà là từng cái gần đất xa trời lão nhân. Tịch Thiên Dạ không nói, lần nữa một kiếm vung ra, thanh quang chợt hiện, thanh liên tùy theo mà sinh, lăng không ở trong hư không tỏa ra, từng tia đạo vận quay quanh tại thanh liên bên trên, cổ sinh màu sắc cổ xưa, thần thánh xuất trần tới cực điểm. Thanh liên kiếm ca, chính là đại đạo tiên kiếm chi thuật, từ Tịch Thiên Dạ thi triển đi ra. Tự nhiên có mấy phần năm đó thanh liên kiếm tiên ý vị. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.